Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1337. Chương 1337. Tiếp tục tìm kiếm. Lúc này, Bạch Vũ Triết trong lòng kỳ thật vẫn là nơm nớp lo sợ. Lão nhân này đừng nhìn là không có nhiều năm tốt sống. Có thể cái gọi là người già thành tinh. Trước đó tại tầng thứ tư thời điểm, hiển nhiên là trong lòng có hoài nghi, cho nên hơi thăm dò một chút, rất nhanh liền vô thanh vô tức trở về. Đương nhiên, kỳ thật Mạc Uyên chính mình cũng là có chút điểm quên đi tấm kia giấy vàng trước đó đến cùng là thế. Nào thà, chính hắn gần nhất cũng xác thực nhìn qua mấy lần, dù sao bực này niên kỷ, tại trí nhớ trên có chỗ suy yếu kia là bình thường. Làm Bạch Vũ Triết đi qua nhị tầng cổng thời điểm, tốc độ không có chút nào cải biến, y nguyên vẫn là chậm như vậy, cũng không dám đi xem, bởi vì bực này cường giả cảm giác lực rất đáng sợ. Chỉ là dùng ánh mắt nhìn sang, khả năng liền sẽ bị cảm ứng được. Trước đó thời điểm, Bạch Vũ Triết mỗi lần đối mặt thời điểm, cũng là vẫn luôn không nhìn đối phương, thậm chí sẽ nhắm mắt lại. Rốt cục, Bạch Vũ Triết an toàn đến nhất tầng, sau đó không có nửa điểm dừng lại đi tới ra ngoài. Đi vào chỗ cửa lớn trận pháp phía trước, coi như từ lầu ba cùng Mạc Uyên chạm mặt, mãi cho đến nơi này, đại khái dùng một điểm nửa tả hữu thời gian, hắn 3 phút bên trong hẳn là sẽ không ra. Đầy đủ, Bạch Vũ Triết hơi tính toán một chút, sau đó lập tức liền bắt đầu động thủ. Hắn cũng không có truy cầu quá nhanh tốc độ, vạn nhất một cái khống chế không tốt, phát ra động tĩnh gì tới vậy liền xong đời đại cát. Cho nên, y nguyên vẫn là 1 phút tả hữu, trận pháp bị mở ra một lỗ hổng, Bạch Vũ Triết nhanh chóng chui ra ngoài, lại trở lại, đem trận pháp lỗ hổng cho san bằng, nhìn không ra mảy may dị dạng. Bạch Vũ Triết lúc này mới đem ánh mắt đầu nhập vào trong lầu nhìn một chút. Nhìn thấy Mạc Uyên thế mà đã từ nhị tầng đi vào nhất tầng. Ánh mắt cũng là hướng ra phía ngoài nhìn lướt qua. Sau đó mới đi vào nhất tầng tàng thư lâu. Nguy hiểm thật, còn tốt động tác rất nhanh. Bạch Vũ Triết vuốt một cái mồ hôi trên trán. Vừa rồi xác thực cũng là giành giật từng giây. Chỉ cần hắn chậm cái 2 giây mới san bằng trận pháp lỗ hổng kia tất nhiên sẽ bị nhìn thấy. Kết quả liền không cần nói cũng biết. Làm Mạc Uyên rời đi ánh mắt sau đó, Bạch Vũ Triết vội vàng hướng bên cạnh thối lui. Chuyến này truyền thừa các hành trình kỳ thật cũng không có mấy phút, nhưng Bạch Vũ Triết cảm giác giống như kinh lịch tháng năm dài đằng đẵng. Thực tế là quá mạo hiểm. Cho tới giờ khắc này, Bạch Vũ Triết mới cảm giác được sau lưng của mình đã bị mồ hôi lạnh cho ướt nhẹp. Sau đó cũng không lo được cái khác, vội vàng tìm cái ẩn nấp vị trí giấu đi, đem ẩn thân trận bàn triệt tiêu, nuốt vào một khắc hồi nguyên đan trước khôi phục, sau đó tận lực bình phục một chút tâm cảnh. Hắn còn không có dự định kết thúc, mặc dù đạt được một tờ thần hồn chấn đãng tàn phiến. Với hắn mà nói thu hoạch không nhỏ, có thể hắn y nguyên vẫn là muốn đi Tây Cung bên kia nhìn một chút. Bên kia hiển nhiên là tại cải tạo đặc biệt cường đại huyết ma, mà lại vừa mới bắt đầu không lâu. Nếu như có thể mà nói, Bạch Vũ Triết đương nhiên không ngại cho thêm chút loạn, đương nhiên là âm thầm tiến hành. Hiện tại biết Ma Thần Cung y nguyên còn có như thế nhân vật cường đại tọa trấn, hắn cũng không dám tùy tiện bộc lộ ra đi. Hơn 1 giờ đi qua, Bạch Vũ Triết cảm giác chính mình mặc kệ trạng thái vẫn là tâm cảnh đều đã khôi phục lại. Lúc này y nguyên vẫn là nửa đêm. Hắn đứng dậy, sau đó lặng lẽ hướng phía tây đi tới. Mặc dù không biết vị trí cụ thể, nhưng chỉ cần biết là tại cái phương hướng này, tìm tới khẳng định không khó. Tại ẩn thân trận bàn yểm hộ phía dưới, Bạch Vũ Triết tìm hơn nửa giờ, rốt cục tìm được một mảnh cung điện, phạm vi cũng không nhỏ, mà lại cũng có cấp cao trận pháp bảo hộ lấy,